Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Shisui Con Mắt. Orochimaru đến để Konoha lên gợn sóng, bất quá rất nhanh liền lắng lại, nhiều nhất liền là Konoha thôn dân ngoài miệng nhiều một chút sau khi ăn xong đề tài nói chuyện thôi. Shinosuke cũng dựa theo ước định, đem liên quan tới sinh mệnh nhẫn thuật tất cả quyển trục giao cho Orochimaru để nó nghiên cứu, đồng thời còn đem thiên đạo bên thi thể cho Orochimaru. Bất quá hắn dặn dò Orochimaru không nên đem Nagato hận phát tiết tại cỗ thi thể này bên trên, tỉ như làm ra thập buồn nôn sự tình. Hắn còn muốn cầm cỗ thi thể này khi mình lục đạo phân thân, tốt ngày sau buồn nôn Nagato đâu. Jiraiya cũng bởi vì Orochimaru về tới thôn, giữa hai bên chung đụng thế nào, Shinosuke cũng không có hỏi đến. Hắn cũng không có cùng Jiraiya nói Akatsuki liền là ngươi đã từng đệ tử sáng lập. Đối với Jiraiya loại này cực kỳ trọng cảm tình người mà nói, nếu là hắn biết mình đệ tử bị hắn coi là đứa con của số phận, có thể cải biến giới ninja Nagato, vậy mà muốn hủy diệt giới ninja, nhất định sẽ cảm thấy là chính mình cái này lão sư không có giáo dục tốt đối phương, là mình thất trách. Từ đó khắp thế giới tìm kiếm Nagato, sau đó dùng mình yêu cùng chính nghĩa đến dạy bảo đối phương, khuyên đối phương quay đầu là bờ, kết quả tám thành liền là bị đối phương cho phản sát. Dù sao Jiraiya không phải Naruto, nhưng không có đối phương miệng độn, càng không có Naruto cái kia lục đạo hậu trường tại âm nhẫn thôn những ninja kia. Cũng tại Shikaku cùng Konoha các bộ môn phối hợp xuống, gia nhập vào Konoha, đương nhiên cũng có chút người không muốn gia nhập Konoha. Konoha cũng không phải là thường nhân đường, đối với những cái kia không muốn gia nhập người, trực tiếp liền để bọn hắn rời đi. Sau đó tối xoa xoa phái Anbu ninja đi qua, để bọn hắn chết lặng yên không một tiếng động, vô cùng an tường. Đại khái tại một tháng về sau, từ Kumogakure nơi đó đột nhiên truyền đến Vân Ẩn Nhị Vĩ cùng Bát Vĩ Jinchuriki nhận Akatsuki tập kích, dẫn đến Bát Vĩ thụ thương, Nhị Vĩ bị bắt, Rai Kích giận dữ, tự mình mang theo mười mấy tên tinh anh Jonin truy kích. Lôi quốc bên trong, Deidara, Sasori, Kisame, Hidan, Zetsu Den cùng Nagato lục đạo, lần này vì bắt bị Kumogakure nấp kỹ hai đại Jinchuriki, Akatsuki có thể nói là xuất động đại bộ phận chủ lực. Nagato thậm chí đều phái ra mình lục đạo phân thân, cỗ lực lượng này mạnh, mà còn có am hiểu ẩn nấp Zetsu Den. Tại Zetsu Den trợ giúp dưới, bọn hắn thuận lợi ẩn vào Kumogakure, đồng thời tìm được dấu kín Nhị Vĩ cùng Bát Vĩ địa phương. Một lần chiến đấu về sau, Akatsuki lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng hai đại Jinchuriki. Nếu không phải Vân Ẩn trợ giúp tới quá nhanh, cái kia Bát Vĩ Killer Bee đều sẽ trở thành tù binh của bọn hắn. Đáng tiếc Bát Vĩ, bất quá có nó mấy cái đuôi chakra cũng hẳn là đầy đủ. Thiên đạo nói ra, lúc đầu Nagato thiên đạo là Yahiko, bất quá bây giờ tại Shinosuke trong tay, cho nên Nagato chỉ có thể đổi một cái thiên đạo. Cái này thiên đạo vẫn là một người trung niên nam nhân. Truy binh phía sau còn tại mặt đất Zetsu Den chậm rãi dâng lên, đả thương nặng Bát Vĩ, cướp đi Nhị Vĩ, Kumogakure làm sao có thể không đuổi giết bọn hắn. Rai kích phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Cái này Akatsuki quá phách lối, vậy mà đánh vào mình hang ổ, hơn nữa còn bị bọn hắn thành công. Kumogakure mặt đều bị đánh sưng lên. Lần trước Akatsuki đánh vào Tsunagakure, giết đệ tứ Kazekage, cướp đi nhất vĩ Jinchuriki Gaara, mấy đại nhẫn thôn đều tại âm thầm trò cười Tsunagakure nhỏ yếu. Raikik còn cười đối phương là mất đi cùng là ngũ đại nhẫn thôn mặt. Ngay cả hai cái Akatsuki ninja đều đánh không lại, còn giống Konoha cầu cứu. Không phải sao, không có qua mấy tháng, bọn hắn Kumogakure cũng gặp phải loại chuyện này. Kết quả còn cùng Tsunagakure không sai biệt lắm, mặt mũi này xem như bị đánh sưng lên. Thật sự là khế mà không bỏ. Chúng ta quay đầu giết bọn hắn a, Hidden khiêng liêm đao. Một mặt không kiên nhẫn, bọn hắn đã bị Raikik truy sát 3 ngày. Đây con mẹ nó, thật là làm cho hắn vô cùng bị khinh bỉ. Bọn hắn mỗi cái đều là Kage cấp cường giả. Chẳng lẽ còn không đánh lại Raikik cùng mười mấy cái tinh anh Jonin mà. Thật không biết lão đại vì cái gì không để bọn hắn giết trở về. Hy Điểm nhìn trời một chút nói. Trước kia bọn hắn chỉ biết là Pain là Akatsuki lão đại. Nhưng Pain bị Shinosuke đoạt sau khi đi. Nagato không thể không đổi một người tới làm thiên đạo. Lão đại đột nhiên thay người. Đây nhất định sẽ để cho Akatsuki những người khác không tiếp thụ được. Cho nên Nagato cái này vẫn giấu kín ở phía sau bản tôn đi ra. Tại Akatsuki trước mặt hiện ra hắn, Rinnegan năng lực, đồng thời biểu thị lấy trước kia cái Pain, chỉ là hắn khống chế khôi lỗi, mặc dù cảm thấy đột ngột, bất quá Hidden, Deidara bọn hắn vẫn là rất nhanh tiếp nhận Nagato, bố trí kết giới, tại để Zedo Mazo hấp thu Nekomata cùng Hachibi Chakra, một đoàn người đi vào một chỗ khe núi chỗ. Vài ngày sau, bọn hắn đi tới một chỗ sơn lâm ở trong. Raikik bọn hắn mặc dù còn tại truy kích bọn hắn, bất quá đã bị bọn hắn bỏ xa. Lại Raikik bọn người còn không có hiệu theo dõi thủ đoạn, đoán chừng đã nhanh muốn tìm không thấy dấu vết của bọn hắn. Không trở về Ame no Kuni, Kisame hỏi. Hấp thu vĩ thú loại chuyện này, tự nhiên vẫn là về mình hang ổ tương đối an toàn. Nơi này vẫn là lôi quốc, nếu là Raikik đột nhiên tới, làm sao bây giờ? Không cần, Raikik bọn hắn tìm không tới đây, Zetsu nói ra. Làm Kaguya con nuôi, hắn tại một số phương diện năng lực là phi thường quỷ dị. Tỉ như ẩn nấp năng lực, hắn chế tạo kết giới, cơ bản Jonin giới không người có thể phát hiện, trừ phi ngươi trước đó biết được nơi này có kết giới. Không phải coi như ngươi từ kết giới này bên cạnh đi qua, cũng không phát hiện được, bởi vì đây là không gian kết giới. Đây cũng là Nagato ở chỗ này hấp thu vĩ thú nguyên nhân một trong. Còn có một nguyên nhân liền là, ngành tình báo truyền đến tin tức, tại Lôi Quốc phát hiện ngũ vĩ Kokuo tin tức hấp thu xong nhị vĩ, bát vĩ Chakra, sau đó thuận tiện đi tìm ngũ vĩ. Đây chính là Nagato dự định, các loại kết giới sau khi hoàn thành, Akatsuki đám người khí tức triệt để biến mất tại mảnh rừng núi này bên trong. Chỉ còn lại có chim thú tiếng côn trùng kêu, xem ra là trốn vào kết giới ở trong, tại sơn lâm ở trong cái nào đó chỗ tối tăm. Siui đóng lại Seragon, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt chảy xuống. Siui đại ca, con mắt của ngươi thế nào vũ? Itachi biết Mangekyo Sharingan đối thân thể gánh vác thế nhưng là phi thường lớn, còn tốt, liền là Mangekyo mở thời gian quá dài, Shisui sắc mặt hơi trắng bệch. Nhu hòa lấy toan trướng con mắt, lần nữa mở ra thời điểm, hắn tựa hồ cảm giác đến tầm mắt của mình đã không có trước kia như thế rõ ràng. May mắn mà có Shisui dùng huyễn thuật che giấu. Không phải chúng ta sớm đã bị Zetsu Den phát hiện, Minato nói ra. Zetsu Den ẩn nấp năng lực siêu cường, đồng thời cũng có được phi thường khủng bố năng lực nhận biết. Minato bọn người một mực dán tại phía sau bọn họ, không có bị Zetsu Den cảm giác được. Hoàn toàn là dựa vào Shisui con mắt. Mangekyo Sharingan mỗi cái con mắt đều có phi thường cường đại lại năng lực kỳ lạ. Shiui mắt trái là mạnh nhất huyễn thuật Koto Amasukami, mà mắt phải của hắn cũng là huyễn thuật hình. T tên là hư ảo. Hư ảo ý tứ liền là đem hắn chỗ nhìn thấy đồ vật đều biến thành hư giả, để chân thực biến thành hoang ngôn, để tồn tại biến thành hư vô. Siriu Lin liền là dùng con mắt này năng lực để Minato bọn người thật là tồn tại biến thành hư vô. Cho nên Zetsu Den không có cảm ứng nói: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a."